Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 285. Cái thế giới này căn cứ cùng nàng trước kia huấn luyện địa phương có điểm giống. Trên cơ bản bia ngắm bầy vị trí cùng độ cao là không có phân biệt cái khác. Bình thường đặc công học chính là điều tra cùng phản điều tra năng lực. Sau đó chính là thuật cận chiến cùng chạy trốn năng lực. Xạ kích cũng có dạy, nhưng đây không phải bọn hắn trọng điểm học phương hướng. Diệp Tư Nam chính là như vậy một cái tồn tại. Lần này có thể bắn trúng chín hoàn cũng có vận khí tại thành phần. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không giống với, mặc dù thay đổi một cái thân thể, thế nhưng loại cường độ huấn luyện ở dưới nàng. Cầm lấy súng ngắn vừa nhấc nảy sinh tay liền đứng tại cơ bắp trí nhớ chính là cái kia trên độ cao. Trải qua nhiều như vậy thế giới, cái loại này thực chất bên trong trí nhớ vẫn là không thể xóa nhòa. Tựa như vừa mới Bạch Huyền Mặc mang nàng tới nơi này thời điểm. Nàng liền đứng tại nàng trước đây thật lâu thường ngừng vị trí. Tay vừa nhấc chính là ở giữa hồng tâm độ cao. Căn bản không nên khoa tay múa chân. Cái này là huấn luyện đếm rõ số lượng dùng vạn lần hiệu quả. Coi như là Diệp Thành, cũng không đạt được nàng loại trình độ này. Không biết bởi vì này mười thương thập phần dứt khoát lợi lạc tiếng vang. Hay là bởi vì nàng câu nói kia, Diệp Thành còn có Bạch tướng quân những người này đều sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng tới. Bạch Huyền Mặc liền đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người. Hắn vô cùng rõ ràng chứng kiến. Diệp Thiều Hoa đối trước mặt bia ngắm bên trên chỉ có một vết đạn. Nếu như không phải là bởi vì bắn không trúng bia, vậy chỉ còn lại một cái liền Bạch Huyền Mặc cũng không quá quan tâm dám tin tưởng sự thật. Cái kia mười thương không chỉ có mỗi lần thương đều là mười hoàn. Đáng sợ hơn, từng cái viên đạn đều là cùng một cái vị trí, liền một điểm rất nhỏ chênh lệch đều không có, cho nên mới chỉ để lại một cái vết đạn. Diệp lão đệ, ngươi có đã dạy ngươi cái này tiểu nữ nhi? Bạch tướng quân cùng một cái bị dẫm chân mèo giống nhau nhảy dựng lên. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn xem chừng cho dù hắn cái này bạch ra căn cứ. Cũng tìm không ra như vậy một cái thần thương thủ, nhất thương trúng hồng tâm. Vậy có thể giải thích là vận khí, có thể mười thương đều là cùng một cái vị trí. Vậy không thể dùng vận khí đến biểu hiện, nào biết được, Diệp Thành so Bạch tướng quân càng thêm kinh ngạc, làm sao sẽ, nàng khi còn bé ta trên cơ bản cũng không tại bên người nàng. Về sau bị thương đã xuất ngũ tự chính mình đều không có tìm được đến đây thương. Làm sao có thể còn có thể dạy Diệp Thiều Hoa, Bạch tướng quân tự nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Thành nói dối. Dù sao đối lúc nãy năm đó là quân đội ở bên trong nổi danh người thành thật. Diệp lão đệ, ngươi sinh con gái một cái so một cái mạnh mẽ a. Lần này Bạch tướng quân xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng không có vừa mới thất vọng rồi. Nghe nói ngươi năm đó ở quân đội thời điểm, mười thương tất cả đều trúng cửu hoàn. Ngươi nữ nhi này so ngươi chả không dậy nổi. Trong căn cứ còn có mấy người tại huấn luyện. Diệp Tư giữa năm mười thương thời điểm, liền hấp dẫn một đám người. Hiện tại Diệp Thiều Hoa loại này nghịch thiên chiến tích, lại để cho đám người kia càng thêm phấn khởi. Diệp Tư năm cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai nàng cái này người bình thường ba ba trước kia tại quân đội lợi hại như vậy. Không nói Diệp Thiều Hoa, cho dù so về Diệp Thành, nàng cái này mười thương trúng sáu thất hoàn thành tích đều thật sự chưa đủ nhìn. Cái gì đều tính toán đã đến, Diệp Tư Năm duy nhất tính sai đúng là, nàng cái này tiện nghi muội muội đã sớm thay đổi một người. Mà Bạch tướng quân hiện tại cuối cùng nhớ ra còn bị lãnh lạc ở một bên Diệp Tư Năm. Hắn đã ngừng lại khích lệ Diệp Thiều Hoa mà nói đầu. Có chút xấu hổ ho một tiếng, đi thôi, ta định rồi một bàn tiệc rượu, đêm nay chúng ta đều tốt tốt tâm sự. Lúc trước nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, thấy thế nào như thế nào không được tự nhiên, hiện tại thấy thế nào như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này nhu thuận. Diệp Tư Năm là đặc công nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất mình bị lời của mình vẽ mặt. Tứ chi của nàng có chút cứng ngắc, từ trước đến nay là một gã ưu tú đặc công kiêu ngạo nàng. Chịu không được người khác nghi vấn ánh mắt, nhưng mà nàng vừa quay đầu, lại phát hiện Bạch Tướng Quân cùng Bạch Huyền Mặc đám người căn bản cũng không có chú ý nàng. Toàn bộ hành trình đều tại ý đồ cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Diệp Tư Thâm Niên hít một hơi, không vội, nàng là một cái ưu tú đặc công. Nàng sẽ nhớ rất nhiều thứ là Diệp Thiều Hoa đời này đều khó có khả năng tiếp xúc đến cấp độ. Ngươi có hứng thú tòng quân ư? Bạch Huyền Mặc nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa lộ ra quá phận trắng nõn tay. Bởi vì trong nhà trên cơ bản không làm sự tình nguyên nhân. Đôi tay này trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, không có chút nào chút cái kén. Hắn vừa nhìn đã biết rõ đôi lúc nãy thật là lần thứ nhất sờ thương. Lúc này Bạch Huyền Mặc đã lui đi vừa mới như vậy lừa nhác khí tức. Ngữ khí cũng dẫn theo một điểm chăm chú. Ngươi như vậy thiên phú lãng phí. Diệp Thiều Hoa đẩy hạ cái kia hầu như che ở nàng nửa bên mặt kính đen. Cụp xuống cái đầu đi theo Diệp Thành sau lưng. Chậm quá nói, không có hứng thú. Bạch Huyền Mặc vẫn còn ý đồ khuyên bảo. Huyền Mực, ngươi đừng khích lệ Thiều Hoa. Diệp Thành cũng không để ý. Hắn ôn hòa nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa, nàng không thế nào nguyện ý lấy người lui tới, chắc là sẽ không tiến quân doanh. Hơn nữa nàng từ nhỏ chưa từng ăn nửa điểm khổ, thì có ấn mở thương thiên phú, đi chạy huấn luyện nàng chịu không được. Bạch Huyền Mặc ngẫm lại nàng vừa mới nổ súng cái kia không chút sứt mẻ bộ dạng. Thật sự cảm thấy đôi mới có thể tạo chỗ, hắn từ trước đến nay không muốn buông tha phương diện này nhân tài. Bất quá nếu như người ta không muốn, hắn cũng không có miễn cưỡng, chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Bạch Tướng Quân vốn là có tác hợp nhà mình nhi tử cùng Diệp Thành ra việc hôn nhân. Vô cùng cổ vũ nhi tử đi tìm Diệp gia nhân, Bạch Huyền Mặc là một thuần khiết quân nhân, cảm thấy hứng thú phương diện cũng là khuôn sáo cũ quân sự còn có một chút vũ khí và vân vân. Càng có trên quốc tế một ít người lớn vật. Những nội dung này ngày bình thường cũng liền Bạch Tướng Quân có thể nói với hắn bên trên lời nói. Hắn ngồi ở cũng Bạch Tướng Quân bên người, nói ra một câu quân sự phòng ngự, còn có gần nhất trên đường phi thường lớn buôn bán vũ khí. Diệp Thiều Hoa trên mặt bình tĩnh không có sóng, không có đáp lời bộ dạng, mặc dù có đoán trước, Bạch Huyền Mặc vẫn là nhịn không được thở dài, kỳ thật cũng không kỳ quái. Bình thường người bình thường nơi nào sẽ biết rõ bực này sự tình. Ngươi nói là bá khác ư? Diệp Tư Nam ở một bên nhỏ giọng mở miệng, lại để cho Bạch Huyền Mặc cầm lấy chiếc đũa tay dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Tư Nam liếc, lúc này đây hắn rốt cục phát hiện Diệp Tư Nam không giống người thường địa phương. Ánh mắt của hắn tại Diệp Tư Nam trên mặt dừng lại một chút. Sau đó bất động thanh sắc để đũa xuống. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, Bạch Huyền Mặc nhìn ra Diệp Tư Niên thần bí chỗ, sau đó nhiều lần cùng Diệp Tư Nam tiếp xúc, hắn từ nhỏ liền sanh ra ở kim đỉnh thế gia, khí thế trên người tự nhiên cùng người bên ngoài bất đồng. Bí mật bài kiến Diệp Tư Nam một mặt về sau, thường xuyên đến Diệp gia tìm Diệp Tư Nam ân đi như vậy một cái ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra. Thiếu niên xuất hiện ở cũ nát cư xá. Tự nhiên rất nhanh đã bị người khác chú ý đã đến. Gia trẻ khu đều là một ít lão hàng xóm. Lầu trên lầu dưới chuyện đã xảy ra không xuất ra một ngày đã bị truyền ra đã đến. Muốn ta nói a, như thế nào không phải báo ứng đâu. Một cái lão thái thái thần thần bí bí đạo. Đỗ Mạn bỏ ra lớn như vậy giá tiền cho nàng tiểu nữ nhi tìm nhà chồng. Kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhìn xem người ta tư niên, không cần tìm đều có kim quy tế đến thăm ân đi, lý bà con dâu gặm hạt dưa. Cũng không phải là, cả ngày không ra khỏi cửa, còn tưởng là cái bảo nuôi, cho rằng người ta nhiều hiếm có nàng cái kia tiểu nữ nhi giống nhau. Bọn hắn đã cưng chiều a, nàng nhưng khi nhìn xã hội tin tức đã nói, Diệp Thiều Hoa loại này đúng là hết ăn lại nằm, tiêu chuẩn gặm lão tộc. Hai vợ chồng mặc kệ coi như xong, còn như vậy sủng, xem về sau cái kia tiểu nữ nhi bị bọn hắn có thể dưỡng thành bộ dáng gì nữa. Diệp Thiều Hoa đi dưới lầu ngược lại một chuyến rác rưởi. chợt nghe đến nhóm người này a di đám bà lớn chuyển một cái ghế đầu ngồi ở dưới lầu cây bên cạnh. Trước trò chuyện, đã gặp nàng đi ra ngoài, đều đã ngừng lại câu chuyện. Thiều Hoa vậy mà ra cửa a? Đám người kia chứng kiến Diệp Thiều Hoa lại vẫn đi ra ném rác dưới. Ngược lại là hết sức kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa giật giật miệng, một đường sáng ngời đã đến nhà mình trước cửa. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn đi ra gian hàng, hôm nay sinh ý tương đối khá, hai người sớm đã trở về, chứng kiến mẹ nó Diệp Thiều Hoa tại trên bậc thang đợi bọn hắn trong chốc lát. Giúp đỡ hai người đem xe đẩy sang một bên, mới đi theo hai người trở lại trên lầu. Nàng dùng cái chìa khóa mở ra gia môn, phát hiện Bạch Huyền Mặc cùng Diệp Tư Năm đều tại Diệp gia. Hai người đang ngồi ở trước bàn ăn vây quanh một tấm bản đồ thập phần khẩn trương nói cái gì nữa. Vốn kỳ chắc có lẽ không ra tay. Bạch Huyền Mặc thanh âm có chút trầm trọng. Hắn đến kinh thành phố là có chuyện khác. Ta mới bất động hắn. Cái kia cá nhân thoạt nhìn dễ nói chuyện. Nhưng so với ai khác cũng còn không lưu tình. Vốn kỳ, Diệp Tư Năm tự nhiên nghe nói qua vốn kỳ danh tự. Kinh ngạc một cái chớp mắt. Không nghĩ tới Bạch Huyền Mặc lại vẫn có thể cùng vốn kỳ tiếp xúc. Bạch Huyền Mặc không có giải thích vốn kỳ, mà là chợt nhớ tới cái gì. Nếu ta chịu hỗ trợ, chuyện này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Ai, Diệp Tư Năm đối cái này, ta phi thường tò mò. Bạch Huyền Mặc còn muốn nói một câu, khóe mắt quét nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, đến bên miệng mà nói lập tức nuốt xuống. Diệp Tư Năm cũng không có hỏi lại xuống dưới. Tuy nhiên khả năng có mấy lời bị Diệp Thiều Hoa đã nghe được. Bất quá hai người này đều không có quá mức để ý. Dù sao trong mắt bọn hắn, Diệp Thiều Hoa là tiếp xúc không đến chuyện này. Nàng thậm chí ngay cả vốn kỳ cái tên này đều không có nghe qua. Theo Diệp Thiều Hoa sau lưng vào Diệp Thành hiện lên hai người chứng kiến Bạch Huyền Mặc cũng rất kinh ngạc, Huyền Mực đã ở a? Hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Liêu quốc tế bên trên đại sự. Các ngươi ba nghe hiểu được ư? Diệp Tư Năm không kiên nhẫn nhìn cái này ba cái người bình thường liếc. Diệp Thiều Hoa thấp con mắt, điện thoại vang lên một tiếng. Nàng không thấy dãy số. Một bên đổi giày, một bên xoa bóp chuyển được điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là một tiếng thập phần không lưu loát tiếng Trung. Người mạnh khỏe, rất êm tai thanh âm. Không nên nói có cái gì. Chính là chỗ này đạo thanh âm hết sức có đặc sắc. Bạch Huyền Mặc thò tay đem nói từ bên trên bố trí địa đồ thu lại. Tuy nhiên trong phòng trừ hắn ra cùng Diệp Tư Năm, chắc có lẽ không bất quá người thứ ba nhìn rõ ràng cái này địa đồ tại biểu đạt cái gì. Hắn vẫn là cẩn thận thu lại, mà lúc này đây, hắn cũng nghe đã đến Diệp Thiều Hoa trong điện thoại di động cái kia sứt sẹo tiếng Trung. Rất quen tai thanh âm ni hắn vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Người đang ở đây cùng với gọi điện thoại. Ngoặc kép, hết chương.